cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 955 ta lại là Nhiếp Vô Ưu. Đại trưởng lão cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không rõ ràng Diệp Quảng Quảng cho hắn hàng mẫu, đến tột cùng là ai. Nhưng nhìn Diệp Quảng Quảng bộ dáng như thế, đại trưởng lão trong lòng đại khái cũng có thể đoán được một chút, chắc là cùng Diệp Quảng Quảng có quan hệ không nhỏ. Ừ. Không có việc gì, Diệp Quảng Quảng phục hồi tinh thần lại, hướng về đại trưởng lão khẽ mỉm cười, được, ta biết rồi, hai ngày nay cực khổ, ngươi đi làm việc trước đi. Minh chủ, nếu có chuyện gì, ngàn vạn lần không nên lừa gạt chúng ta, đại trưởng lão mơ hồ cảm thấy, phần này giám định báo cáo, sẽ xảy ra chuyện lớn gì. Đại trưởng lão nói xong, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Chờ sau khi đại trưởng lão rời đi, Diệp Quảng Quảng mặt đầy quỷ dị cùng rung động thần sắc. Lần này giám định, Diệp Quảng Quảng có thể phi thường khẳng định, tóc là của mình, cũng là nàng tự tay giao cho đại trưởng lão, không có sai. Nói cách khác, nàng và Đường Đường hàng mẫu không sai. Đã như vậy, giám định kết quả, cũng sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Ta là mẹ ruột của Đường Đường, Diệp Quảng Quảng trợn mắt hốc mồm, khó tin. Hơn nữa, nàng trừ là mẹ của Đường Đường ở ngoài, vẫn là Nhiếp gia chủ mẫu hai con gái. Hơn nữa còn là em gái ruột của Nhiếp Vô Danh. Cái này làm sao có thể? Trong miệng Diệp Quảng Quảng lẩm bẩm, trong lúc nhất thời, có chút khó mà tiếp nhận. Nói như vậy, trước cái đó ôm ấp, nói không ngoa, cũng không hề nói dối. Bọn họ tại Hoa Quốc đuổi giết, thật đúng là Nhiếp Vô Ưu, cũng chính là mình. Vào giờ phút này, Diệp Quảng Quảng cả người đều nằm ở trạng thái mộng bức. Không giải thích được tự đi học viện xích diễm. Không giải thích được gặp phải Lý Tân, lại không giải thích được tìm tới Lý Tân đại ca, sau đó càng là không giải thích được đi nghiệm chính mình cùng Đường Đường DNA. Mà những thứ này đều không coi vào đâu, miệng không giải thích được là, cuối cùng giám định kết quả, chính mình lại có thể thật sự là Nhiếp gia mất tích rất nhiều năm Nhiếp Vô Ưu. Trong lúc nhất thời, Diệp Quảng Quảng đầu lớn như cái đấu, suy nghĩ ngàn vạn. Nếu như nàng là Nhiếp Vô Ưu, cái kia Đường Đường đến tột cùng là chính mình cùng ai sinh? Chính mình năm đó ở Độc Lập Châu, vẫn là Nhiếp Vô Ưu thời điểm, nhận biết Tư Dạ Hàng sao? Nếu như nhận biết Tư Dạ Hàng, có phải hay không là cùng Tư Dạ Hàng sinh? Nhưng là, nếu như mình thật cùng Tư Dạ Hàng sinh hài tử, chẳng lẽ Tư Dạ Hàng một chút cũng không biết được sao? Rất hiển nhiên, Tư Dạ Hàng căn bản cũng không biết Đường Đường tồn tại. Nếu như, Đường Đường không phải là chính mình cùng Tư Dạ Hàng sinh, đó là cùng ai sinh? Vị hôn phu của nàng, Kỷ Tu Nhiễm. Rất nhanh, Diệp Quảng Quảng cũng bác bỏ cái ý nghĩ này, nếu như là Kỷ Tu Nhiễm như thế nào lại không có cùng Đường Đường nhận nhau, coi như là Kỷ gia cũng muốn nhận thức người cháu này đi. Còn nữa, Nhiếp Vô Danh trước nói qua, Đường Đường là em gái nàng Nhiếp Vô Ưu cùng một cái giả nam nhân sinh ra, cho nên, cái này giả nam nhân, càng không thể nào là Kỷ Tu Nhiễm, giả nam nhân. Trong miệng Diệp Quảng Quảng lẩm bẩm, kết quả ai là trong miệng Nhiếp Vô Danh giả nam nhân đó? Diệp Quảng Quảng trong lòng nhất khuynh hướng, tự nhiên Tư Dạ Hàng, có thể hiện nay, duy nhất cùng Tư Dạ Hàng có liên hệ cực lớn Tu La Chủ, một mực cũng không có thừa nhận hắn chính là Tư Dạ Hàng, dù là chính mình trúng tình cổ, Tu La Chủ vẫn thờ ơ không động lòng. Liền hiện nay mà nói, tất cả đột phá khẩu đều chỉ hướng Tư Dạ Hàng, chỉ cần Tu La Chủ thừa nhận mình là Tư Dạ Hàng, như thế. Rất nhiều câu trả lời cũng có thể thủy lạc thạch xuất. Tự nhiên, hết thảy các thứ này đều cũng không phải là tự mình nghĩ lên, tốt nhất vẫn là có thể làm cho học viện xích diễm vị viện trưởng kia hỗ trợ một chút, nếu không, cho dù Diệp Quảng Quảng biết mình là Nhiếp Vô Ưu, lại như cũ cái gì cũng nhớ không nổi tới, ta lại có thể thật là Nhiếp Vô Ưu. Bên trong phòng làm việc, Diệp Quảng Quảng một mặt rung động.